Khủng bố sống lại, chương 220, nếm thử khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nhìn ở trước mắt cái này thành thục mê người Trương Lệ Cầm, Dương Gian chú ý không trên thân hình của nàng, mà là tại nàng cái kia cái bụng hơi nhô lên bên trên một con đang thành hình quỷ anh ý vị như thế nào. Hắn biết rõ mặc dù không biết cái này quỷ anh cùng lúc trước đoan chính con quỷ kia anh có liên hệ gì, nhưng hiện tại việc cấp bách chính là lấy ra. Tiếp qua một chút trời cái này Trương Lệ Cầm một khi bị quỷ anh ăn mòn quá sâu, nàng liền không thể cứu được. Chỉ có thể chờ đợi chết, ta cần làm một chút nếm thử, ngươi không cần khẩn trương. Dương Gian đứng ở trước mặt của nàng căn dặn nói, Trương Lệ Cầm toàn thân căng cứng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trước cái thứ nhất nếm thử, Dương Gian trong lòng ngầm nói. Sau một khắc trên người hắn toát ra hồng quang, trên trán quỷ nhãn nháy mắt mở ra, quỷ vực lập tức đem Trương Lệ Cầm bao phủ trong. Không có có ảnh hưởng a, nhìn xem nàng cái kia có chút bụng to ra. Quỷ anh không có có phản ứng chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, thuận lợi tiến vào quỷ vực. Cùng trước đó đoán giống nhau như đúc, tiếp xuống cần cái thứ hai nếm thử. Dương Gian không do dự, dưới chân cái bóng bắt đầu lập tức phát sinh biến hóa. Màu đen cái bóng nồng đậm giống như mực, giống như là thủy ngân đồng dạng trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, sau đó lại từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một cái không có đầu cái bóng quỷ dị đứng ở sau lưng hắn. Trương Lệ Cầm còn là lần đầu tiên như thế thấy rõ ràng cái này Dương Gian chân chính bộ dáng, đích thật là quỷ dị, khủng bố, bởi vì trong lòng nàng cũng rõ ràng, vô luận là cái kia thêm ra tới con mắt màu đỏ, vẫn là sau lưng cái kia cao lớn bóng người màu đen, đều tuyệt đối không phải người, mà là hai con chân chính đáng sợ quỷ. Quỷ ảnh chậm rãi đi tới trước mặt của nàng. Lẫn nhau cơ hồ muốn dán lại với nhau, Trương Lệ Cầm cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh tới gần, để nàng lông tơ đứng thẳng, da thịt trắng noãn bên trên toát ra nổi da gà, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tuôn ra liền toàn thịnh. Thành thật một chút, Dương Gian trầm thấp nói, thật xin lỗi. Trương Lệ Cầm sắc mặt run lên, không phải nói ngươi, nói là ta cái bóng này, nó muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, quả nhiên lệ quỷ bản tính vẫn còn, một khi áp chế nó liền muốn mất khống chế. Dương Gian nói xong, quỷ ảnh trên thân đột nhiên đã nứt ra từng đạo lỗ hồng, tại cái kia màu đen lỗ hồng bên trong lại cất giấu từng cái tinh hồng con mắt trọn vẹn 5 con. Quỷ nhãn xuất hiện lập tức để quỷ ảnh động tác ngừng lại, cứng ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Ta để ngươi động chỗ nào ngươi mới năng động chỗ nào. Dương Gian đóng lại quỷ ảnh trên người một con quỷ nhãn, nó một đầu cánh tay màu đen khôi phục hành động. Lần này nó trung thực. Quỷ ảnh một cánh tay lại hướng về Trương Lệ Cầm cái kia cái bụng hơi nhô lên với tới. Dương Gian, loại này quỷ dị tình huống, Trương Lệ Cầm lại thế nào chấn định cũng bắt đầu sợ hãi, kinh hoàng. Không có việc gì tin tưởng ta, Dương Gian thật sâu nhíu mày, quỷ ảnh tay không có thực thể, phảng phất thật giống như là một hình bóng đồng dạng trực tiếp xuyên qua Trương Lệ Cầm cái kia da thịt trắng nõn, không có vào đến trong bụng. Nhưng mà sau một khắc nếm thử thất bại. Quỷ ảnh tay trực tiếp xuyên qua Trương Lệ Cầm thân thể cũng không có tiếp xúc đến ở trong đó quỷ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ hai nếm thử như trong tưởng tượng đồng dạng thất bại. Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây hết thảy đều tại hắn suy nghĩ bên trong. Quả nhiên, nếu như Trương Lệ Cầm thân thể trực tiếp hư hóa quỷ anh cũng sẽ cùng theo hư hóa quỷ ảnh cũng liền không đụng tới. Cho nên nhất định phải làm được Trương Lệ Cầm thân thể hư hóa, mà quỷ anh không giả hóa, dạng này mới có thể hoàn mỹ lấy ra quỷ anh. Man lực đương nhiên cũng có thể lấy ra, nhưng người sẽ chết. Dương Gian hiện tại là đang cứu người, mà không phải tại giết người, quá cấp tiến thủ đoạn hắn sẽ không đi dùng. Vật kia lấy ra rồi sao? Trương Lệ Cầm toàn thân khẽ run, nếu như không phải Dương Gian như thế chắc chắn đứng ở chỗ này, nàng hiện tại liền muốn thét chói tai vang lên chạy trốn. Dương Gian nói, còn cần cái cuối cùng nếm thử, nếu như cái này nếm thử đều thất bại, như vậy ngươi tình huống sẽ thay đổi phi thường hỏng bét, bất quá không cần sợ hãi, cái thứ ba nếm thử ta có chắc chắn 8 phần 10, nhưng cái này cần một chút thời gian chuẩn bị, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta một chút. Cái thứ ba nếm thử, là hắn để quỷ vực cùng quỷ nhãn dung hợp, cứ như vậy hai loại năng lực mới có thể hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau lấy ra quỷ anh. Mà cái này cần một cái môi giới. Cái này môi giới chính là Dương Gian thân thể của mình, bởi vì hắn là người ngự quỷ. Chỉ có Dương Gian chính mình mới có thể làm được hỗn hợp hai loại lệ quỷ năng lực, quỷ cùng quỷ trước đó cũng không sẽ phối hợp. Bởi như vậy ta lại về tới trước đó điểm xuất phát, ra người trên giấy nói như vậy phương pháp treo cổ tại quỷ kính phía trước, từ tử vong bên trong phục sinh, hoàn mỹ khống chế khôi phục quỷ ảnh. Dương Gian cảm giác tự mình bất chi bất giác lại đi tới đường xưa bên trên. tự mình sẽ không là bị hố a trước mặc kệ, nếu là nếm thử liền không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, chỉ cần thí nghiệm một phần nhỏ là được rồi. Dương Gian chợt nhìn xem tay phải của mình, chỉ là dung hợp một cái tay, liền xem như thất bại phong hiểm cũng là khả khống. Cứ làm như thế. Dương Gian nhẹ gật đầu, bất quá nhìn xem tay phải trầm ngâm phải sau một lát. Vẫn là đổi tay trái đi, cứ như vậy hắn quyết định cầm tay trái đi nếm thử. Trương tiểu thư, nhìn xem cái kia bên cạnh cái bật lửa cùng nến không có. Nếu như ta không kiểm soát, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức cầm lấy cái bật lửa đốt cây kia màu đỏ ngọn nến. Dương Gian nói, nếu như hết thảy bình thường cũng không cần. Tốt tốt, Trương Lệ Cầm gật đầu nói. Dương Gian cũng là vì nhiều một tầng bảo hiểm mà thôi. Tự mình chỉ là tại giải quyết một con tiểu quỷ mà thôi, cũng không phải mặt đối với phi thường hung hiểm sự kiện linh dị, làm sao cho phép lật xe. Hơi khẽ hít một hơi, lúc này đến phiên tự mình khẩn trương. Quỷ ảnh giờ phút này thu hồi lại, lần nữa đứng ở sau lưng hắn. Sau đó, quỷ ảnh cái kia đen nhánh cánh tay lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này quỷ ảnh không phải lại dùng trên người người khác mà là chậm rãi chui vào Dương Gian cánh tay trái bên trong. Hắn muốn thử đồ khống chế quỷ ảnh một cánh tay, dùng quỷ nhãn tiến hành áp chế, tỷ lệ thành công vẫn phải có. Nhưng cũng có thất bại phong hiểm, một khi thất bại, Dương Gian liền muốn mặt đối với hai cái khả năng, một là tự mình một cánh tay được đưa cho quỷ ảnh, thứ hai, quỷ ảnh mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái thứ hai khả năng bị quỷ nến cho hạn chế, tại quỷ nến ánh nến bên trong quỷ ảnh không có khả năng mất khống chế. Cho nên Dương Gian chỉ cần lo lắng cho mình một cái cánh tay có thể hay không giữ được. Không chỉ có là vì thiếu cái này Trương Lệ Cầm, mà là nếu như chính mình thành công, liền có thể tại khống chế hai con quỷ cơ sở bên trên tìm kiếm được một đầu con đường mới, không cần mạo hiểm bên trên treo cổ tự sát. Dương Gian trong lòng ngầm nói. Giờ phút này theo quỷ ảnh dung nhập Dương Gian, cảm giác tay trái của mình bị thấy lạnh cả người bao phủ, đang nhanh chóng mất đi chi giác. Phảng phất cánh tay của mình đã không phải là của mình, mà là có người nào đó tại tranh đoạt quyền khống chế của mình. Bị quỷ ảnh phụ thân tương đương với thân thể giao cho quỷ, người đã không phải là ngươi. Áp chế nó, Dương Gian lập tức đem trong thân thể quỷ nhãn chuyển di. Một con quỷ nhãn lập tức chống đỡ mở tay ra lòng bàn tay ra thịt xông ra. Bàn tay âm lãnh cấp tốc rút đi, hắn cảm giác mình tay phảng phất đông cứng về sau từ từ khôi phục chi giác. Thành công a, Dương Gian một mặt ngưng trọng, thế nhưng là sau một khắc hắn lại sắc mặt đột biến. Cánh tay bên trong quỷ ảnh không kiểm soát bắt đầu sao động bất an, cả cánh tay bên trên làn da đang từng tấc vỡ ra tựa như là yếu ớt đồ sứ đồng dạng sắp vỡ vụn. Không cần 10 giây, Dương Gian cánh tay này liền lại bởi vì quỷ ảnh không nhận khống mà hủy đi. Đáng chết, quỷ ảnh này lực lượng so ta trong tưởng tượng mạnh, không có đạt được thân thể quỷ ảnh còn không có cảm giác gì, một khi có được thân thể loại này uy hiếp sẽ thẳng tắp lên cao. Dương Gian cực lực khống chế, nhưng hắn lực lượng so ra kém quỷ ảnh lực lượng. Giờ phút này cả cánh tay đang bốc lên vết rạn về sau lại quỷ dị vặn vẹo lên, người bình thường bắt đầu cánh tay đã phế đi. Muốn châm nến a, Trương Lệ Cầm nhìn thấy Dương Gian cánh tay cái dạng kia giật này mình, vội vàng nói. Tạm thời không cần, ta lại thử một chút. Dương Gian cắn răng một cái, đem thân thể cuối cùng một con quỷ nhãn chuyển rời đến cánh tay bên trên. Trên trán quỷ nhãn biến mất, con thứ 7 con mắt xuất hiện ở trên cánh tay. Quỷ nhãn mở ra, cánh tay bên trong quỷ dị sao động lập tức lắng lại. Cách chương.